Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2279, chương 2283, tránh thức bên thắng. Hoa Anh đào quán trà, hai cái đông doanh võ sĩ xa xa đứng ở một bên. Mặt mũi tràn đầy viết kép to thêm mộng bức biểu lộ. Lòng tràn đầy nghi hoặc lại không dám mở miệng hỏi thăm. Chỉ có thể ngăn chặn mãnh liệt lòng hiếu kỳ, mang theo tiểu dã chủng đi vào hậu hoa viên. Cho tới giờ khắc này, hai cái võ sĩ vẫn còn không biết rõ tiểu dã chủng đến tột cùng muốn làm gì. Đi vào hậu hoa viên về sau, tiểu dã chủng giống như là phát hiện tuyệt thế chân bảo giống như. Thẳng táp địa đứng ở một tòa người làm giả trước núi. Hòn non bộ dựng đứng tại một hình trăng lưỡi liềm trong hồ nước. Hòn non bộ phía trên tô điểm lấy cành lá rậm rạp thấp bé tùng bách. Trong hồ nước có cá chép chơi đùa. Tiểu dã chủng trên mặt hiện ra một vệt quỷ dị lãnh quang. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hòn non bộ phía trên mỗi một chi tiết nhỏ chỗ. Đột nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Một lát sau, tiểu dã chủng cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng hai cái võ sĩ. Chiêu hạ tay, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái tới. Nghe đến triệu hoán hai cái võ sĩ, tự nhiên không dám thất lễ. Tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng nhanh chóng đi vào tiểu dã chủng trước mặt. Có chút kích động chờ đợi tiểu dã chủng tiến một bước chỉ thị. Một giây sau, tiểu dã chủng nói một câu, làm cho hai cái võ sĩ càng mộng bức lời nói. Cho ta đem cái này ngọn núi giả dọn đi. Hai cái võ sĩ lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, không nghe thấy ta phân phó. Thật sao? Tiểu dã chủng mày rậm nhíu lên, trong mắt sát cơ tóe hiện. Hai cái võ sĩ nhất thời bị dọa đến toàn thân run rẩy. Ổn định tâm thần về sau, đồng thời vọt lên, đứng đối mặt nhau, đứng tại hòn non bộ bên ngoài hồ nước rào chắn phía trên. Lấy hai cái này võ sĩ tu vi, dọn đi tòa này trọng lượng tại 10 tấn hai bên hòn non bộ. Cũng không phải là việc khó gì. Hai người trong tiếng hít thở, giống như quát như sấm mùa xuân. Hai tay 10 ngón giống như thép sắt chế tạo giống như răng rắc, một tiếng vang giòn. Trên núi đá tia lửa tung tóe, hai người đôi cánh tay đã hoàn toàn chui vào ngọn núi. Ngay sau đó, hai người lại phát ra giống to một tiếng, hợp lực nâng lên hòn non bộ, phóng lên tận trời. Sau đó lại oanh một tiếng vang trầm, trùng điệp rơi vào ngoài mấy chục thước, mặt đất rung động. Hòn non bộ thình lình đã bị hai người hoàn hảo không chút tổn hại đặt ở phía xa. Cùng lúc đó, thủy chung không nhúc nhích tí nào tiểu dã chủng, thân hình lóe lên, nhảy lên nhập lúc trước cất giữ hòn non bộ hồ nước chính bên trong. Xuất, tóe lên vô số bọt nước, mấy đạo sóng lớn phóng lên tận trời. Tiểu dã chủng thân hình, không vào nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hai tay theo ngọn núi bên trong lùi về hai cái võ sĩ. Không kịp gọi ra một ngụm chọc khí, thì tranh thủ thời gian hướng hồ nước bên này chạy tới. Tiếp nhận tiểu dã chủng phát bố trí xuống một cái hành động chỉ thị. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi vào bên hồ nước lúc, sớm đã không thấy tiểu dã chủng bóng dáng. Thanh u mặt nước, bình tĩnh không lay động, nửa điểm gợn sóng cũng không có. Nhưng, trong hồ nước loài cá lại toàn bộ chết hết, lơ lửng tại dưới nước. Hai cái võ sĩ nhìn nhau ngạc nhiên, thần sắc biến đổi lớn, đối tiểu dã chủng cử động khác thường càng cảm thấy không hiểu ra sao. Theo hai người bọn họ biết, cái này hồ nước ao nước cũng liền hơn 2 mét sâu, ao nước thanh tịnh thấy đáy, thế mà tiểu dã chủng một người sống sờ sờ lại hoàn toàn biến mất ở trong nước. Quy Điền, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Một cái hơi có vẻ tuổi trẻ võ sĩ, kinh khủng muôn dạng hỏi bên người lớn tuổi đồng bạn. lớn tuổi võ sĩ thói quen vuốt râu, trầm tư một lát sau, run rẩy ngón tay, chỉ hồ nước chính bên trong vị trí, chần chờ nhíu mày nhỏ giọng nói, chủ nhân có lẽ là tiến vào một không gian khác. Rất nhiều năm trước, ta từng nghe Yamazaki đại sư nói qua, trên cái thế giới này, tồn tại vô số người bình thường căn bản không cảm ứng được thông đạo. Những thông đạo này kết nối lấy địa cầu cùng một không gian khác. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này hồ nước kết nối lấy một không gian khác. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, lớn tuổi võ sĩ ngữ khí cùng thần sắc cũng lộ ra cực kỳ khẳng định. Tuổi trẻ võ sĩ hai mắt tỏa ánh sáng, đối đồng bạn quang tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt, từ đáy lòng cảm khái nói, Quy Điền Quân thật không hổ là Yamazaki đại sư đệ tử đắc ý. Kiến thức rộng rãi, học rộng biết nhiều, thật sự là chúng ta mẫu mực. Các hạ khách khí, ta thực sự không dám nhận. Lớn tuổi võ sĩ ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trong mắt vẫn là toát ra một tia đắc ý ánh mắt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, tuổi trẻ võ sĩ lại hạ giọng, trưng cầu Quy Điền ý kiến. Quy Điền Quân, muốn hay không đem chủ nhân tiến vào một cái khác nặng không gian sự tình, truyền cáo cho đông đảo đại lang. Quy Điền sững sờ xuống thần, lắc đầu nói, vẫn là không muốn đả thảo kinh xà lời nói. Chủ nhân tiến vào một cái khác nặng không gian sự tình, biết người càng ít càng tốt, người nhiều miệng tạp, để tránh tin tức tiết lộ. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, lại sinh sự đoan, có hai ta trấn thủ tại chỗ này chính là. Tuổi trẻ võ sĩ lại hướng về phía Quy Điền giơ ngón tay cái lên, xu nịnh nói, Quy Điền Quân tâm nghĩ kín đáo, ta là vỗ mông ngựa khó truy a, ngày sau còn mời Quy Điền Quân chỉ đạo nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Quy Điền không khách khí nữa, lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, danh Uyển Hoa Phủ, làm ngũ khải áo mặc nứt ra lúc, gia yêu cơ thình lình nhìn đến ngũ khải ở ngực bên trái, chính đối vị trí trái tim, thình lình có một cái chén trà lớn nhỏ vết sẹo. Vết sẹo trình viên hình cái vòng, chính giữa thì là hai nơi như hạt đậu nành lõm, tựa hồ từng bị thứ gì đâm xuyên qua. Ngươi, ngươi, ngươi không phải người. Giá yêu cơ mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách chi sắc, ngay cả âm thanh cũng là run rẩy. Ngươi thật mẹ hắn không phải người, lại đem tâm cho khóa. Ngũ Khải rất tán thành gật đầu, không buồn không vui đáp lại nói, vĩnh khóa ta tâm, trời sập cũng không sợ hãi, cho nên người huyễn thuật lực sát thương mạnh hơn, cũng vô pháp đối với ta cấu thành uy hiếp. Một cái thành công sát thủ, nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì lòng yên tĩnh như thủy, tuyệt tình tuyệt nghĩa mới có thể làm đến tuyệt sát chớ luận. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ liền đem tà thần thả. Ta cho phép ngươi tự sát. Giá yêu cơ chớp như nước trong veo mắt to, vũ cười quyến rũ nói, hừ, nói dễ nghe, ta muốn là chính đem tà thần thả, ngươi hội trong nháy mắt giết ta. Các ngươi nam nhân hứa hẹn, ta căn bản không tin tưởng. Không giống nhau. Ngũ Khải mở miệng, đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên ngoài truyền đến, nếu như là ta hứa hẹn đâu. Vừa mới nói xong, Nhàn Như Tuyết đã tiến vào nhà hàng, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên đạm mạc biểu lộ, lạnh lùng đánh giá mấy bước bên ngoài Giá Yêu Cơ. Giá Yêu Cơ không khỏi tâm thần trầm xuống, tại nàng gây ảo ảnh công kích đến, Nhàn Như Tuyết vậy mà cũng chưa lấy được nửa điểm ảnh hưởng. Chuyện này là sao nữa? Nhàn Như Tuyết tựa hồ liếc một chút xem thấu Giá Yêu Cơ suy nghĩ trong lòng, dù bận vẫn ung dung mở miệng nói, Giá Yêu Cơ, ngươi đêm qua nói với ta những lời kia, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng? Trừ phi ta là kẻ ngu, ta sở dĩ không có vạch trần ngươi, chính là vì nhìn thấy ngươi bộ mặt thật sự. Đêm qua làm Diệp Thiên mang theo hóa thân thành Itoko, Mieko ra yêu cơ, đi vào Danh Uyển Hoa Phủ lúc, nhan như tuyết đối nàng, biểu hiện ra trước đó chưa từng có khách khí cùng thân thiết. Thì liền nhan như mộng cũng theo đó lòng sinh ghen ghét. Nhan như tuyết mang theo Itoko Mieko đi phòng ngủ về sau. Cùng Itoko Mieko gói chuyện trắng đêm. Thẳng đến trời mau sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi. Suốt cả đêm Itoko Mieko đều đang giảng giải chính mình đối Diệp Thiên yêu thương. Cùng những năm này tao ngộ, Itoko Mieko nói với Nhan Như Tuyết những thứ này. Đơn giản là vì lấy được Nhan Như Tuyết tín nhiệm, từ đó có thể thuận lợi lưu tại Diệp Thiên bên người. Từng bước đem Diệp Thiên khống chế trên tay, nhớ tới đêm qua cùng Nhan Như Tuyết mật thiết nói chuyện với nhau lúc. Nhan Như Tuyết cái kia nghiêm túc nghiêm cẩn thần sắc, cho tới bây giờ ra yêu cơ vẫn cảm thấy lúc đó Nhan Như Tuyết là thực sự tin tưởng chính mình. Nhan Như Tuyết hướng về Dạ Yêu Cơ bên này đến gần mấy bước. Khí định nhàn thần nói, ngươi đêm qua nói những lời kia, ta không cách nào kết luận là thật là giả. Nhưng có một chút ta lại có thể khẳng định, chính thức Itoko Mieko trên thân không có hôi nách vị. Đây là tà thần đoạn thời gian trước đã nói với ta sự tình. Ngươi tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng hôi nách vị vẫn không thể nào giấu giếm được lỗ mũi của ta. Dạ Yêu Cơ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lảo đảo lùi lại mấy bước, cười lạnh nói, chỉ bằng vào điểm này, ngươi thì xác định ta không phải chân chính Mieko. Ngươi loại này kết luận cũng không tránh khỏi quá qua loa. Đây chỉ là một. Nhan Như Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực trực diện lấy Dạ Yêu Cơ. Nàng đối Dạ Yêu Cơ tựa hồ không có nửa điểm ý sợ hãi. Hai, trên người ngươi có mùi máu tươi. Theo ta được biết, Itoko Mieko chỉ là cái phổ thông nữ hài, không có tu luyện qua võ đạo. Trong khoảng thời gian này, bên người nàng có Thu Thủy hai tỷ muội bồi ở bên người. Cho dù thật gặp phải chém chém giết giết sự tình, cũng có Thu Thủy hai tỷ muội động thủ. Căn bản không tới phiên nàng xuất thủ. Từ trên tổng hợp lại, trên người nàng căn bản không nên xuất hiện mùi máu tanh. Dạ Yêu Cơ hàm răng trắng noãn, cắn chặt môi đỏ, tức giận bất bình hừ lạnh nói. Tốt, Nhan Như Tuyết, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi so với ta càng sẽ gạt người. Lần này đưa tại trên tay ngươi, ta không lời nào để nói. Nhưng nếu muốn ta thả tà thần, ngươi vẫn là đừng nằm mơ. Ta hao tổn tâm cơ mới thật không dễ dàng đem tà thần khống chế nơi tay, há có thể tùy tiện thả hắn. Ta đã nghĩ kỹ, ta muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Có thể cùng truyền thuyết bên trong không chết tà thần, ngọc đá cùng vỡ. Cái này đối ta mà nói cũng là một kiện vô cùng quang vinh sự tình. Đang khi nói chuyện, Dạ Yêu Cơ trên mặt thình lình lộ ra không che giấu được vẻ tuyệt vọng. Dạ Yêu đều đến cái này thời điểm, ngươi còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vùng vẫy giấy chết, cái này có ý tứ sao? Thu Thủy y nhân trong thanh âm mang theo vô tận ý trào phúng, đột nhiên từ bên ngoài truyền vào nhà hàng. Lời còn chưa dứt, Thu Thủy y nhân uyển chuyển thướt tha thân thể đã theo trong không khí chậm rãi hiển hiện. Dạ Yêu Cơ lần nữa kinh hãi, khó có thể tin đánh giá trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng Thu Thủy y nhân, run giọng nói, ngươi làm sao? Thu Thủy y nhân nhỏ nhắn mềm mại thon dài hai tay hướng trước ngực ôm một cái, rất có vài phần nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, hừ nhẹ nói, thì ngươi một chút kia thủ đoạn cũng muốn cùng ta đấu? Ngươi tự cho là đúng, di hồn thuật trong mắt ta quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Muốn đem ta khốn chết tại trong trận pháp, ngươi thật sự là muốn mù tâm? Nói thật cho ngươi biết, từ vừa mới bắt đầu ta thì phòng bị ngươi, chỗ lấy cam tâm tình nguyện bị ngươi khốn ở trong trận. Đơn giản là vì để ngươi buông lòng cảnh giác, lộ ra cái đuôi hồ ly. Ai, trải qua chuyện này, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật là một cái ngu xuẩn nữ nhân. Ta dù sao cũng là kim cương máu bảng, phía trên lừng lẫy có tên sát thủ máu lạnh. Nếu là liền ngươi thủ đoạn cũng nhìn không ra lời nói, vậy liền thật sự là cần phải thoái ẩn giang hồ. Thu thủy y nhân từng câu lời nói giống như là lưỡi đao sắc bén, giống như từng đạo đâm vào dã yêu cơ trong lòng, để cho nàng đau đến không muốn sống. Cho đến lúc này, dã yêu cơ cũng phát hiện thu thủy y nhân vậy mà cũng chưa lấy được huyễn thuật ảnh hưởng. Yêu cơ, hừ, tại ta mấy năm nay tiếp xúc huyễn thuật trong cao thủ, người huyễn thuật tu vi xác thực coi là đỉnh phong cấp bậc, lại một đường lạnh lùng âm trầm, lại tràn đầy tự tin giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó mượn phấn hồng nương nương thi thể tái tạo thân thể hoa yêu, vặn vẹo tinh tế như eo thon chi, chậm rãi tiến vào nhà hàng, tràn đầy địch ý cùng địch ý ánh mắt khóa chặt tại dạ yêu cơ trên thân. Tại ta linh hồn công kích thuật trước mặt, tất cả huyễn thuật thần thông tất cả đều không chịu nổi một kích. Đây chính là Như Tuyết y nhân, còn có Khác Thự bên trong nàng nữ nhân đều không có bị ngươi huyễn thuật câu lên nguyên thủy ý nghĩ nguyên nhân thực sự. Hiện tại ngươi đã thất bại thảm hại, ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta? Ngươi thật sự cho rằng tương tà thần khống chế trên tay liền có thể bảo trụ một cái mạng? Ngươi muốn đồng quy vu tận cùng hắn? Cát, nghĩ hay lắm. Hoa yêu đang nói ra lần này thời điểm, Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên hai nữ cũng cùng nhau tiến vào nhà hàng. Hai nữ trên tay B-54 súng lục nhắm chuẩn ra yêu cơ đầu, đem đệ đệ ta thả. Nếu không lời nói, ta nhất thương băng ngươi. Cố Yên Nhiên mặt mũi tràn đầy nộ khí, nghiêm nghị quát lớn. Dạ yêu cơ sắc mặt lúc xanh lúc trắng trận đỏ. Nàng thật không nghĩ tới ngôi biệt thự này bên trong nữ nhân thế mà tất cả đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Riêng là hoa yêu linh hồn công kích thuật cũng đủ để đem nàng phá hủy thành người thực vật. Còn lại thu thủy y nhân, Nhan Như Tuyết, Ngũ Khải bọn người càng không một cái là tốt đối phó. Lúc này nàng không khỏi từ đáy lòng dê nhập bầy hổ thê lương cảm giác. Đừng có lại khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn. Bạch Ngưng Băng mặt âm trầm, mặt giận dữ đạo. Giá yêu cơ như sắt thép kiên cố lạnh lẽo cứng rắn ngón tay đã qua gắt gao kẹt tại Diệp Thiên trên cổ. Đối mặt đến từ Nhan Như Tuyết bọn người uy hiếp, giá yêu cơ cưỡng chế nội tâm hoảng sợ, âm thanh cười to nói, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi là làm sao từ trong tay của ta đem tà thần cứu đi. Đang khi nói chuyện, nàng một cái khác đầu ngón tay, cổ tay nhẹ lật, chỉnh bàn tay tại trong khoảnh khắc hóa thành một đạo hàn mang lấp lóe đao nhận, hơi mỏng mũi đao. Đến tại Diệp Thiên ở ngực, quyết tuyệt ánh mắt thì từ đối diện Nhan Như Tuyết đám người trên mặt chậm rãi đảo qua, càng không có sợ hãi cười lạnh nói, ta càng muốn nhìn đến tột cùng là các ngươi tốc độ xuất thủ nhanh vẫn là ta trưởng đao đâm vào tà thần thể nội đánh nổ trái tim của hắn tốc độ càng nhanh. Tới đi, hoan nghênh các ngươi hướng ta tiến công, ta đã chờ không nổi. Giá yêu cơ lời này ngược lại không phải là nói chuyện giật gân. Nàng trưởng đao tuy nhiên không phải chân chính trên ý nghĩa đao nhận, nhưng lại vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt, lực sát thương tại phía xa thực chất đao nhận phía trên. Trưởng đao mũi đao đè vào Diệp Thiên ở ngực, có thể trong nháy mắt đâm vào Diệp Thiên trái tim, đem Diệp Thiên trái tim đánh nổ thành cặn bã. Kể từ đó, Nhan Như Tuyết bọn người sợ ném chuột vỡ bình, đúng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. cho dù là lấy viễn trình công kích uy lực tăng trưởng hoa yêu, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ sợ là linh hồn nàng lực vừa khởi động, giá yêu cơ trưởng đao đã đánh nổ Diệp Thiên trái tim. Nhàn như tuyết bên này mọi người, chỉ có Ngũ Khải còn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Một đôi huyết nhận tiếng ong bay, tiếp tục không ngừng phát ra, quanh quẩn trong không khí. Hắn đôi cánh tay đều bị theo trong vỏ đao tràn ra huyết quang, nhuộm đỏ bừng. Ha ha ha, nhìn thấy Nhan Như Tuyết bọn người co vòi chật vật thần thái, Giá Yêu Cơ nhịn không được ầm ĩ cười to. Các ngươi đám này phế vật, hết biện pháp a, chỉ có cười đến cuối cùng mới là lớn nhất người thắng lớn. Cùng ta đấu, các ngươi cũng còn non một chút. Giá Yêu Cơ lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị một đạo uể oải thanh âm đánh gãy. Ngươi cao hứng quá sớm, thắng bại chưa phân, ngươi liền đắc ý quên hình. Hiện tại, đến phiên ngươi khóc thời điểm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.